Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1563. Đã đủ chưa? Hôm nay là ngày Lý Hạo Xương hẹn quán sư. Hắn là giám đốc của một nhà xuất bản nhỏ, vì bận rộn công việc nên ít khi chăm sóc cha mẹ. Điều khiến hắn cảm thấy nuối tiếc chính là, cách đây không lâu, bà của hắn đột ngột qua đời vì bệnh xuất huyết não, để lại cho đứa con trai không ở bên cạnh phụng dưỡng tài sản và một mảnh đất không có giấy tờ. Mảnh đất này thuộc quyền sở hữu 10 mẫu đất ngoại thành Quang Châu. Nghe nói nơi này đã được nhà đầu tư coi trọng, giá trị không nhỏ. Trong môi trường chung của cuộc khủng hoảng tài chính năm nay, việc kinh doanh trở nên khó khăn hơn. Mảnh đất đó không thể nghi ngờ đã trở thành cọng rơm cứu mạng cho giám đốc Lý. Thế nhưng, hắn lật tung toàn bộ căn nhà, có thể nói là đào ba thước đất, nhưng vẫn không tìm được giấy tờ đất. Cuối cùng, qua sự giới thiệu của người khác, hắn đã tìm đến oán sư. Có bệnh thì phải cầu y, hắn muốn thông qua phương pháp thông linh tìm ra manh mối. Oán sư tiếng tăm lừng lẫy chính là người tốt nhất. Nhưng gặp đối phương rất khó. Hắn phải bỏ ra 1.000, cho dù vậy, hắn cũng phải chờ hơn 10 ngày mới có được cơ hội ngày hôm nay. Quan Lạc Âm. Oán sư sống ở chân núi ngoại ô Quang Châu. Nơi ở chiếm diện tích không nhỏ. Có thể thấy mấy năm nay nữ nhân này dựa vào năng lực siêu nhiên kiếm được không ít tiền. Bên trong phòng tiếp khách rộng lớn chỉ có một mình giám đốc Lý, có hơi vắng vẻ. Giám đốc Lý cùng với vợ và con gái ngồi cùng một chỗ, thái độ cung kính chờ đối phương cho gọi. Người duy nhất tiếp bọn hắn là một đồ để mặc quần áo truyền thống màu xanh lá cây. Sắc mặt con gái của giám đốc Lý tái nhợt, cảm thấy sợ đồ để mặc trang phục màu xanh kia, yên lặng núp sau lưng ba của mình, không dám thở mạnh. Ba giọt máu, đồ để đưa cho giám đốc Lý một con dao găm hơi cũ và một chiếc bình bằng đồng. Vết đỏ sẫm trên con dao găm khiến nam nhân không tự chủ được nuốt nước bọt. Có cần phải như vậy không? Giám đốc Lý lắp bắp hỏi lại. Máu của ngươi dùng để câu thông với âm phủ. Oán sư cần. Đồ để thúc giục, vì thời gian của sư phụ không có nhiều. Vừa rồi lão nhân gia truyền tin nói hôm nay không được tốt, người phải nhanh một chút. Vâng. Giám đốc Lý cắn răng nói. Không khí nơi này âm trầm kinh khủng. Hắn không có dũng khí từ chối. Trong lúc hắn định giơ con dao lên, một tiếng thắng xe chói tai khiến hắn phải dừng động tác lại. Mọi người đang chờ trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn chờ ở đây đã lâu, tất cả khách đến đều vô cùng cung kính. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có người gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ba chiếc xe màu đen, đều có bản số xe của vùng Busan. Cửa xe mở ra, từng hán tử mặc vest màu đen nối đuôi nhau bước xuống. Chỉnh tề xếp thành hai hàng. Một nam nhân mặc vest màu trắng còn rất trẻ bước xuống chính giữa, thái độ lạnh lùng. Tốc độ của những người này rất nhanh. Cánh cửa được gõ, đồ để tiếp khách ra hiệu cho giám đốc Lý lấy máu nhanh lên, sau đó mới từ từ bước ra mở cửa. Các ngươi có chuyện gì vậy? Đồ để không vì khí thế hùng hổ của đối phương mà bối rối. Mấy năm qua, hắn đi theo sư phụ gặp không ít đại nhân vật. Ta có chuyện cần nhờ oán sư hỗ trợ. Giọng điệu của Quách Quang Diệu rất khách sáo. Hắn lên tiếng chào đồ để mặc áo xanh, đề cần phải trả bao nhiêu tiền hương hỏa, người cứ ra giá. Điều khiến cho Quách Quang Diệu cảm thấy ngoài ý muốn chính là đồ để oán sư lại lắc đầu từ chối thỉnh cầu của hắn. Một tuần sư phụ chỉ gặp ba người hữu duyên. Hắn là người cuối cùng. Nếu ngươi có việc cần, ta có thể giúp các ngươi hẹn trước, đồ để chỉ vào giám đốc Lý vẫn còn cầm con dao đứng đằng sau, giọng điệu lạnh lùng. Quách Quang Diệu nhếch miệng với giả đồ để ra vẻ cao thâm, vì tại sao ngươi biết ta không có duyên? Dứt lời, nam nhân vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có người cầm một chiếc vali đặt trước mặt đối phương. Mở ra. Bên trong là những xấp tiền mặt khiến cho hô hấp của giám đốc Lý trở nên nặng nề. Đối phương vẫn lắc đầu như cũ. Quách Quang Diệu mỉm cười, gật đầu với cấp dưới. Rất nhanh, một cái vali khác được mở ra trước mặt đối phương. Lần này thì sao? Giọng điệu của Quách Quang Diệu có hơi lạnh lại. Nếu không phải lão đại nói không được giết tên oán sư chết tiệt này, còn phải dựa vào nàng để lừa hàng cường thực, hắn cần chi phải khách sáo như vậy? Ánh mắt đồ đệ cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn lắc đầu, vì mỗi tuần chỉ có ba người. Hơn nữa sư phụ có nói hôm nay rất xấu. Nàng không gặp người khác. Gấp đôi, Quách Quang Diệu lên tiếng, lập tức có người mang thêm hai cái vali đặt trước mặt đối phương. Giám đốc Lý và vợ con của hắn đã sớm ngây người. Đoàn người này hào phóng đến mức hù chết người khác. Bọn hắn nhìn thấy rõ ràng mệnh giá lớn nhất trong vali là 50.000. Nói như vậy, số tiền này cộng lại rất có thể vượt qua 80 triệu. Đồ đệ vẫn lắc đầu nhưng động tác của hắn so với lúc ban đầu đã có chút khó khăn hơn. Nếu tăng thêm thì sao? Mặt Quách Quang dịu lạnh xuống. Dưới ánh mắt của hắn, Otomo Sanwa sải bước đến trước mặt đối phương, rút vũ khí bên hông ra. Mọi người đều nhìn chăm chú. Khẩu súng ngắn màu đen tản ra ánh sáng yếu ớt. Thế đã đủ chưa? Quách Quang Diệu lần thứ ba lên tiếng. Trên thế giới này có một số người không có chân tài thực học, nhưng lại có một cảm giác ưu việt không thể hiểu thấu. Đồ đệ của oán sư Trịnh Chuẩn Tú chính là người như vậy. Bởi vì thường xuyên được gặp những quan lại quyền quý nên hắn có cảm giác tự tin một cách kỳ quái. Chương 1564. Người không dám bắn ngay từ lúc đầu hắn đã nhận ra lai lịch của Quách Quang Diệu không nhỏ nhưng hắn cũng không e ngại. Khi từng chiếc vali được đặt trước mặt hắn, hắn thậm chí còn có một khoái cảm vặn vẹo. Có tiền. Có tiền nhưng quán sư không gặp đấy, người có thể làm gì? Nhưng khi Otomo Sanwa ném vũ khí trước mặt hắn, hắn rốt cuộc không kiềm chế được. Cho dù là vậy, Trịnh Chuẩn Tú vẫn mặt lạnh nói một câu, thì ta có thể thông báo giúp ngươi nhưng ta không dám hứa chắc quán sư sẽ đồng ý. Được. Quách Quang Diệu cười lạnh, vì vậy ta sẽ để cho nàng chân chính tiếp nhận món quà của ta. Ánh mắt nam nhân nhìn chăm chú vào khẩu súng màu đen, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Người trẻ tuổi, quán sư có thể thông quỷ thần. Ngươi làm loạn ở đây, tương lai sẽ có tai họa giáng xuống đầu ngươi. Giọng điệu của Trịnh Chuẩn Tú vẫn lạnh lùng như cũ. Bộp. Đây là câu trả lời của Quách Quang Diệu, một cái tát vang dội. Mẹ kiếp. Sắc mặt nam nhân trở nên dữ tợn, y giả thần giả quỷ. Nếu ta có bất kỳ vấn đề gì, các ngươi cũng sẽ chết trước ta. Nhìn Trịnh Chuẩn Tú lão đảo đi vào trong, Quách Quang Diệu không chút kiên kỵ phá lên cười. Hắn chẳng kính quỷ thần nào cả, hắn chỉ phục một người. Tô Bình Nam. 10 phút sau. Quách Quang Diệu rốt cuộc cũng gặp được vị thần bói cực kỳ thần bí trong lời đồn. Ngươi là nanh vuốt của ma quỷ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nữ nhân khàn giọng lên tiếng. Quán sư ngồi trong căn phòng vẽ đầy phù văn kỳ quái. Bởi vì căn phòng không có cửa sổ, cho dù là ban ngày vẫn phải đốt mấy chục cây, nến lớn to bằng cánh tay trẻ em. Nữ nhân thấy Quách Quang Diệu bước vào, vẫn không ngẩng đầu, chỉ trợn trắng ánh mắt không tròng nhìn hắn. Ánh mắt khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Giả thần giả quỷ. Nhìn nữ nhân vuốt ve một thứ giống như thi thể của trẻ con, cho dù Quách Quang Diệu gan to bằng trời cũng không nhịn được mà lạnh sống lưng, lẩm bẩm một câu. Bản thân hắn là một người tính tình cực kỳ hung tàn, có thể nhịn được đến bây giờ đã nể mặt đối phương lắm rồi. Ra giá đi, ta cần ngươi giúp một chuyện. Quách Quang Diệu chẳng muốn ở lâu trong căn phòng không có ánh sáng này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đi đi. Nữ nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Người đang đi trên một con đường không có lối về, tương lai sẽ chết rất thê thảm. Bây giờ, ngươi hãy bỏ tất cả mà đi về phía Bắc, đời này ngươi có thể an hưởng niềm vui gia đình. Dưới ánh nến u ám, cặp mắt chỉ còn tròng trắng của quán sư nhìn chăm chú Quách Quang Diệu. Ngươi đến gặp ta tặng ngươi câu nói này là đủ. Tiền để lại, ngươi đi đi, ta cảm thấy chúng ta nên đổi phương thức nói chuyện. Quách Quang Diệu bị thái độ của đối phương kích phát sự hung ác. Hắn móc khẩu súng bên hông, chỉ thẳng vào nữ nhân, gầy ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói, ta có thể không nổ súng. Giọng điệu nam nhân tràn đầy châm chọc, gầy ta chỉ tin vào một câu mà lão đại đã nói với ta, thần quỷ cũng phải sợ ác nhân. Bầu không khí trở nên yên tĩnh. Giọng điệu của Trịnh Chuẩn Tú đi cùng với Quách Quang Diệu vào phòng không ngừng run rẩy, gầy tại sao ngươi lại dám cư xử như vậy với đại sư? Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng. Ngươi nhất định sẽ bị báo ứng, vì giọng điệu run rẩy giống như lời nguyền rủa bên trong căn phòng u ám. Quán sư vẫn không lên tiếng. Quách Quang Diệu không vội, chậm rãi bước đến trước mặt đối phương, chỉ thẳng họng súng vào vầng trán đầy những hoa văn quỷ dị của nàng, gầy ta ra giá cho ngươi. 500 triệu đổi lấy mạng của ngươi, ngươi hãy dùng những con chip này để giúp ta làm một chuyện. Ngươi không dám bắn đâu. Quán sư chậm rãi ngẩng đầu dưới ánh nến mờ tối. Lộ ra gương mặt rất ít khi bị người khác nhìn thấy. Tang thương, quỷ dị. Nữ nhân nhấn mạnh, người thần linh hộ thân của ta nói cho ta biết, ngươi sẽ không bắn. Quách Quang Diệu nhe răng cười. Hằng. Một giây sau, họng súng phun ra ngọn lửa. Hằng Trí Tú sợ ngây người. Sau khi nàng rời địa điểm quay quảng cáo thứ hai, dàn săn ảnh dày đặc đã bủa vây lấy nữ hài ở một góc phố. Không chỉ các tay săn ảnh mà rất nhiều fan cứng không biết có được tin tức từ chỗ nào đều giơ cao ảnh của nàng, cao giọng gọi tên nàng. Không thể trả lời. Nữ hài chỉ nói một câu. Mặc dù có người đại diện Sa Diên Khánh bảo vệ, nhưng micro của các phóng viên gần như nhét đầy miệng nàng, các câu hỏi trở nên hóc búa hơn những lần trước. Nhưng tất cả các chủ đề đều không thể tách rời khỏi bạn trai tin đồn của nàng là ai, nàng bắt đầu mối quan hệ này từ khi nào. Vất vả lắm mới lên được xe, điều khiến cho Sa Diên Khánh cảm thấy tức giận là vẻ mặt đắc ý của Hằng Trí Tú. Trời ơi! Hằng Trí Tú thở phì phò, tờ người thấy ta nổi tiếng đến cỡ nào không? Đám người đó thật điên cuồng. Đại tiểu thư của ta, người muốn chọc chết ta sao? Sa Diên Khánh nhận cảm giác muốn bóp chết Hằng Trí Tú xuống. Vì giám đốc đã liên lạc với phóng viên Ngô của báo Dê, nhưng đối phương không muốn thừa nhận là do góc độ. Còn nữa. Nhìn Hằng Trí Tú khinh thường, Sa Diên Khánh lắc lắc gương mặt trắng nõn của đối phương. Đồng thời ta cũng muốn chúc mừng ngươi, thiên nữ đã quyết định hoãn buổi thử vai cho bộ phim đó của ngươi rồi. Nữ nhân giang tay, để ta đoán chừng bọn hắn đang chờ phản ứng của fan hâm mộ của ngươi, xem ảnh hưởng cụ thể của vụ scandal này như thế nào, đúng là tên gia hỏa dối trá. Nữ hài gãi tóc, đi vì một tin tức không xác định mà đối xử với ta như vậy khiến ta rất tức giận, cũng may là ta vẫn có ấn tượng tốt với vị đạo diễn kia. Chương 1565. Thiên đường ừ nha đầu chết tiệt, kế hoạch quan hệ công chúng đã được công bố. Sa Diên Khánh thở dài, kể ta đã làm một cuộc khảo sát ngẫu nhiên 500 fan hâm mộ, vụ bê bối của ngươi đã để lại cho bọn hắn ấn tượng rất lớn. Hiện tại, ý của giám đốc, tốt nhất là tìm nam nhân đó. Tìm hắn làm gì? Hằng Trí Tú nghi hoặc hỏi. Lấy giả thay thật. Sa Diên Khánh thấp giọng nói, để chúng ta hãy chụp một số hình ảnh cùng cảnh, sau đó chúng ta có thể sử dụng vấn đề góc độ để giải quyết triệt để vấn đề này. Nhưng làm sao có thể tìm được hắn? Hằng Trí Tú bừng tỉnh, gật đầu nói, để ta nhất định phải bồi thường phí vất vả cho hắn nữa. Chúng ta đã sắp xếp một vài tổ thám tử, tin rằng sẽ có kết quả sớm. Lúc này, Sa Diên Khánh không biết hành động của mình sẽ xúc phạm đến nhân vật nào, nàng vẫn tự hào nói, để Sa Diên Khánh ta nhất định sẽ giúp Hằng Trí Tú giải quyết tất cả vấn đề. Quán sư không chết. Quách Quang Diệu bắn một phát xuyên qua lưng của nữ nhân, máu chảy đầm đìa. Trịnh Chuẩn Tú ở bên cạnh kinh hô, nhưng biểu hiện của nữ nhân trầm ổn hơn nhiều. Nam nhân nhao mắt nhìn nữ nhân đang dùng hai tròng trắng nhìn mình, giọng điệu có chút hiếu kỳ, ờ ngươi có thể thấy được ta. Rốt cuộc ngươi có bị mù hay không vậy? Ngươi tổn thương ta, ngươi sẽ bị vận rủi cuốn thân, dẫn đến tử vong. Giọng điệu quán sư mang theo sự oán độc. Nữ nhân có thể phát triển sự nghiệp của mình lớn đến như vậy, nàng đích thật có bản lĩnh. Tối thiểu phương diện chịu đựng đau đớn khiến cho Quách Quang Diệu phải khâm phục. Quách Quang Diệu cho rằng nữ nhân có bản lĩnh thần bí hay không thì chưa biết, nhưng khí độ là có thật. Mạng của ta cứng lắm, ông trời không thu được ta đâu. Nam nhân tiếp tục chỉ súng vào đầu quán sư, ờ ngươi tính đi, xem ta có nổ phát súng này vào đầu của ngươi không? Gương mặt của quán sư rốt cuộc cũng hiện lên sự kinh hoảng. Nàng nhìn nam nhân không hề run tay. Quả thật, đối phương thật sự sẽ giết nàng. Rầm. Cửa phòng bị đẩy ra thật mạnh. Đám người Lý Tử Thành vọt vào, sắc mặt căng thẳng. Người không kính sợ quỷ thần đích thật rất ít. Bọn hắn đã nghe không ít chuyện về quán sư. Tất nhiên bọn hắn cũng có sự kiêng kỵ đối với người này. Sau khi nghe tiếng súng vang lên, bọn hắn làm sao mà không giật mình. Otomo Sanwa ở trong đám người. Khi hắn nhìn thấy mặt kiêu hùng của Quách Quang Diệu, dùng súng chỉ vào đầu nữ nhân đáng sợ kia, lần đầu tiên hắn sinh ra suy nghĩ muốn quy thuận tập đoàn Kim Môn. Hắn là kẻ có lòng dạ độc ác. Hắn cho rằng đàn ông thì sợ gì quỷ thần, tài phú chỉ có thể dựa vào khẩu súng trong tay mà thôi. Quán sư rốt cuộc thở dài. Đám người đột nhiên xông vào khiến cho nàng hiểu ra một chuyện, bọn hắn đều là loại người hung hãn. Không một ai coi sinh mệnh ra gì. Người muốn ta giúp ngươi như thế nào? Nữ nhân nhận sai. Quách Quang Diệu ngửa mặt lên trời cười to, khoát tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra, còn mình thì ngồi xếp bằng nói ra một cái tên, Y Hàn Cường Thực. Quán sư hiểu. Thì ra trong lúc vô tình nàng đã bị cuốn vào một cuộc tranh đấu gió tanh mưa máu. Cuộc đấu đá giữa các đại thủ lĩnh. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cụ thể Quách Quang Diệu đã nói những gì với quán sư, không ai biết. Nam nhân rời đi rất nhanh, nhưng đám người Lý Tử Thành thì ở lại. Không phải hắn có suy nghĩ gì, mà là hắn ghi nhớ một lời hứa. Hàn Tại Huân chết không nhắm mắt, Lý Tử Thành đã từng là cảnh sát, hắn kiên trì với chính nghĩa hơn những lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn Kim Môn. Cho nên, hắn hứa sẽ giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện. Băng ghi hình được giấu trong xe của Hàn Tại Huân đã lọt vào tay của Lý Tử Thành. Mặc dù mấy năm tranh đấu trong bóng tối, mạnh được yếu thua và giết chóc đã khiến cho Lý Tử Thành tâm vững như sắt, nhưng hắn vẫn khiếp đảm trước những gì mà những đứa bé kia phải gánh chịu. Hắn có thể tiếp nhận sự chém giết trần trụi nhưng hắn không thể nào chấp nhận sự xúc phạm đến kẻ yếu như vậy. Nếu như nói ban đầu hắn chỉ muốn giúp Hàn Tại Huân hoàn thành tâm nguyện, vậy thì bây giờ hắn lại muốn mang lại một sự công bằng cho những đứa bé kia. Nếu đã lựa chọn bóng tối, hắn quyết định sẽ dựa theo cách của mình mà làm. Khi ngươi bị toàn bộ thế giới này vứt bỏ, chán ghét, thậm chí ức hiếp, ngươi sẽ làm như thế nào? Đối với một người có học thức, có thể hình tốt, hắn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Hoặc sẽ phản kháng, hoặc thông đồng làm bậy, hoặc nhẫn nhục chịu đựng mà sống. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất bọn hắn còn có quyền lựa chọn. Tuy nhiên, những thiếu niên bị bắt nạt tại trường dành cho người khuyết tật nhân ái chỉ có một lựa chọn. Chịu đựng. Đặc biệt là sau khi trải qua phiên tòa ác mộng, tất cả những đứa trẻ đều mất hy vọng và niềm tin vào mọi thứ. Bọn hắn chỉ kéo dài hơi tàn để sống. Chạng vạng tối, trời Quang Châu bắt đầu mưa phùn. Kim Nghiên đấu đi trong mưa mà không buông dù, cũng không muốn về nhà. Nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc bẩn của nàng, chẳng mấy chốc bộ quần áo của nàng đã ướt sũng. Gió lạnh thổi đến, nữ hài nhìn không được rùng mình một cái. Mặc dù về nhà sẽ không gặp mưa, nhưng nó càng thêm rét lạnh hơn đi ngoài đường. Từ khi mẹ của nàng nhận tiền của người ta ra làm nhân chứng cho kẻ xấu trước tòa, nàng đã không còn nhà. Có một chiếc xe buýt bị bỏ hoang ở bãi rác trước mặt. Không biết từ lúc nào, đây đã trở thành nơi trú ngụ duy nhất của mấy đứa trẻ đồng cảnh ngộ. Dù ở đây có mùi hôi thối, nhiều chỗ bẩn thỉu đến không cách nào đứng được, nhưng nó lại là thiên đường. Vì chỉ có ở đây mới không có ai tùy ý ngược đãi, đánh đập, bắt bọn hắn phải ăn cơm trong nhà xí như chó. Cũng không có ai dội nước sôi làm bỏng làn da của bọn hắn, càng không có ai dùng gậy đánh gãy xương cốt của bọn hắn. Chương 1566. Cảm thấy không xứng vòng qua mấy túi rác bốc mùi, nữ hài rón rén đến trước xe buýt, nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên. Hai nữ hài, một nam hài im lặng ngồi bên trong. Mưa phùn mù mịt không ảnh hưởng đến ánh trăng sáng. Dưới ánh trăng bàn bạc, khuôn mặt của tất cả những đứa trẻ đều tái nhợt, nhất là Toàn Dân Tú, khóe mắt và khóe miệng lưu lại vết máu khiến hắn giống như ác quỷ. Ngươi lại bị đánh. Kim Nghiên đấu ra dấu hỏi. Nàng được xem là người khỏe mạnh nhất trong bốn người, cũng là người thông thấu tình người nhất. Đúng vậy. Toàn Dân Tú cũng ra ký hiệu trả lời, thì hôm nay ác ma kia lại đến trường học. Hắn định làm chuyện buồn nôn kia với ta. Ta phản kháng nên mới bị hắn đánh. Chờ chúng ta lớn lên thì mọi chuyện sẽ ổn. Đây là an ủi duy nhất là Kim Nghiên đấu có thể đưa ra. Ta không chờ được đến khi trưởng thành. Toàn Dân Tú khó khăn đứng dậy, dùng ngón tay ra ký hiệu, ở những người như chúng ta sẽ chết. Vì sao chúng ta không tự sát mà lại phải sống một cuộc đời bi thảm như thế? Cảm xúc của đứa bé trở nên kích động, thì chẳng lẽ ngay cả dũng khí tự sát chúng ta cũng không có sao? Hai nữ hài nhìn nhau, không hẹn mà có cùng suy nghĩ tán đồng. Có thể thấy được cuộc sống của các nàng khó khăn đến cỡ nào? Này! Đột nhiên một âm thanh thật lớn truyền vào khiến mấy nữ hài run lẩy bẩy. Trong mưa, một giọng nói thô lỗ truyền vào tai của các nàng. Mẹ kiếp! Mấy con chó con các ngươi trốn ở cái nơi hôi hám này làm gì? Đôi giày Versace mới mua của ta, lời Kim Nghiên đấu lá gan lớn nhất lặng lẽ nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong màn mưa phùn mờ mịt, bốn năm hán tử cường tráng đứng thẳng dưới mưa, người dẫn đầu không ngừng đưa chân vũ sạch vết bẩn trên giày. Ánh mắt của nữ hài rất tốt. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy trên cổ của một người trong đó có hình xăm màu đen. Hiển nhiên những người này là những kẻ xấu còn đáng sợ hơn. Lý Tử Thành dẫn người ở lại Quang Châu, hơn nữa đưa ra lý do còn mơ hồ không rõ. Điều này khiến cho Tô Bình Nam lập tức cảnh giác. Mặc dù nam nhân cuồng vọng nhưng mức độ làm việc cẩn thận đến mức người bình thường không thể so sánh. Hắn vẫn khá yên tâm về Lý Tử Thanh. Tuy nhiên, bây giờ hắn đang chơi một ván cờ lớn. Hắn tuyệt không cho phép bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Suy nghĩ một chút, Tô Bình Nam đi gặp Đinh Thanh. Tử Thành đang ở Quan Châu, người đi hỗ trợ đi. Hắn không nói rõ cụ thể là chuyện gì, cũng không ra lệnh cho Quách Quang Diệu hay lãnh đạo cao cấp nào ở Kim Môn đi làm, ngược lại gọi Đinh Thanh, người anh em có thể nói là vào sinh ra tử của Lý Tử Thanh. Vì thế có thể thấy được bản lĩnh làm việc của nam nhân càng lúc càng khéo léo. Trước khi Đinh Thanh rời đi, Tô Bình Nam chỉ thản nhiên nói một câu, để công đạo nằm ở lòng người. Tử Thanh người này cái gì cũng tốt, nhưng có đôi khi quá cứng nhắc, làm không đủ ác. Gương mặt Đinh Thanh căng thẳng, khom người lui ra. Cuối cùng, Lý Tử Thành cũng tìm được mấy đứa nhỏ đang run lẩy bẩy như chim cút trên chiếc xe bus bị bỏ hoang. Hắn nhìn những gương mặt tràn ngập sợ hãi, cố gắng nặn ra một nụ cười, để Kim Nghiên Đấu, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Ngươi hãy phiên dịch lại cho bọn hắn đi. Ta đến để giúp các ngươi. Nhìn Kim Nghiên Đấu run rẩy ra ký hiệu cho những người còn lại, ánh mắt những thiếu niên chỉ toàn là sự hoài nghi. Không phải là không có ai giúp bọn hắn. Nhưng kết quả thì sao? Thầy Khương đã chết. Bọn hắn cõng thầy đến bệnh viện, nửa đường không có ai giúp đỡ nên thầy đã chết, khiến cho mọi người cảm thấy đắng chát. Huống chi, những người khác nhìn bọn hắn giống như nhìn quái vật chuyên mang đến vận rủi cho người khác. Chúng ta không có chứng cứ, không ai tin chúng ta. Kim Nghiên Đấu quan sát Lý Tử Thành một hồi lâu, rốt cuộc đánh bạo trả lời, chỉ là nàng đã lâu không nói, khiến cho giọng điệu của nàng khi nói rất quái lạ. Lý Tử Thành cố gắng một lúc mới hiểu rõ nữ hài này đang nói gì. Hắn lắc đầu, "Ngươi yên tâm đi, chứng cứ nằm trong tay của ta. Ta sẽ giúp các ngươi lấy lại công bằng." Lý Tử Thành cho rằng muốn được những thiếu niên này tin tưởng phải cần thời gian. Hắn đưa ra ý kiến của mình với những thiếu niên đang đứng run trong gió lạnh. "Ta mời các ngươi ăn tối được không?" Lý Tử Thành biết những đứa trẻ này có lẽ đã lâu rồi chưa được ăn ngon. Món ăn là biện pháp tốt nhất để kéo gần quan hệ giữa đôi bên. 7-8 hán tử lưng hùng vai gấu, thậm chí còn có hình xăm đang chăm chú nhìn mình, những đứa trẻ kia làm sao mà không dám đồng ý, mưa bắt đầu lớn hơn. Hai chiếc xe đậu dưới trời mưa. Dưới ánh đèn hắt ra, lớp sơn bóng loáng như đàn piano của chiếc xe đã nói cho những thiếu niên này biết nó đắt cỡ nào. Vì vậy, trước khi lên xe, Kim Nghiên Đấu lắc đầu ngoài ngoại, trong khi những đứa trẻ khác gần như cong lưng 90 độ. Nhưng bất luận mọi người nói như thế nào, bọn hắn vẫn không lên xe. Lý Tử Thành đã phải trao đổi rất lâu mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cảm thấy không xứng. Bọn hắn sợ quần áo vừa bẩn vừa ướt của mình sẽ làm bẩn đồ bên trong, khiến đối phương tức giận. Lý Tử Thành im lặng không nói. Từ điểm này mà nói, những thiếu niên này đã bị xã hội đè sập hoàn toàn. Bọn hắn thậm chí tự ti đến mức không cách nào giao tiếp bình thường với người khác. Nói hết lời, thậm chí Lý Tử Thành còn ép buộc, mấy người Kim Nghiên Đấu mới run run bước lên xe. Nữ hài tên Trần Lưu Ly còn cởi chiếc áo sạch sẽ nhất của mình cúi người lau sạch nước đọng trên xe. Sau đó, nàng còn thận trọng nhìn mấy hán tử, để làm phiền mọi người rồi, ta xin lỗi. Chương 1567, đáng thương quá tập đoàn Kim Môn dưới sự quản lý của Quách Quang Diệu rất có phong cách cẩm tú hóa, cũng có hai bộ phận. Chuyện hành chính sẽ giao cho những người có chuyên môn đảm nhận. Nhưng có thể đi theo Lý Tử Thành làm việc có ai mà không phải hạng người mạnh mẽ. Tuy nhiên, tất cả đều bị những thiếu niên hèn mọn nhưng hiểu chuyện này thay đổi, nhất là Liễu Tương Triết. Nam nhân đã từng vì Hàn Trí Tú mà nói hăng say, lúc này hốc mắt đỏ lên, không ngừng lẩm bẩm đáng thương quá. Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng đồ nướng ở Quan Châu. Trong sự im lặng của mấy hán tử, mấy thiếu niên ăn uống rất vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng vẫn sợ sệt nói cho Lý Tử Thành biết độ khó của chuyện hắn định làm. Ngươi thật sự sẽ giúp chúng ta? Bởi vì còn chút thính lực, Kim Nghiên Đấu đại diện cho mọi người để giao tiếp. Sau khi ăn no, nữ hài thận trọng hỏi. Lý Tử Thành miệng ngậm điếu thuốc nghiêm túc gật đầu, gầy ta đã có được chứng cứ, những người kia tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Thầy Khương chết rồi, chết rất đáng thương. Kim Nghiên Đấu vừa nói vừa xua tay, vì đám người xấu kia rất lợi hại, rất đáng sợ. Ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Yên tâm đi. Lý Tử Thành nhe răng cười, gầy ta không phải thầy Khương, không dễ dàng bị ăn hiếp đâu. Nói chuyện với những đứa nhỏ hiểu chuyện ở nhà hàng thật lâu, Lý Tử Thành vẫn chưa thỏa mãn, Ê đi thôi, ta đưa các ngươi về nhà. Mặc dù những đứa nhỏ không muốn lắm nhưng vẫn gật đầu. Đây là bữa cơm ngon nhất, vui vẻ nhất trong mấy năm qua của bọn hắn. Bọn hắn đã sinh lòng tin tưởng Lý Tử Thành. Cho nên bọn hắn không muốn phản bác bất kỳ ý kiến nào của hắn. Đèn xe sáng chiếu tới. Lý Tử Thành đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt dưới ánh sáng mạnh. Lúc này, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào đã có 7-8 chiếc xe màu đen bao vây hai chiếc xe của bọn hắn lại. Biểu hiện của nam nhân trở nên ngưng trọng. Này! Giọng nói của Đinh Thanh truyền đến, đi từ lúc nào mà ngươi đã bắt đầu tự ý quyết định thế? Giọng nói quen thuộc khiến cho đám người Lý Tử Thành thả lỏng cảnh giác. Nam nhân hoàn toàn không chú ý đến khi hắn sờ vào bên hông của mình, Kim Nhiên Đấu cũng đã nhìn thấy khẩu súng lục một cách rõ ràng. Con ngươi nữ hài thu nhỏ lại thành hình lỗ kim, nhưng nàng rất thông minh, không biểu hiện ra ngoài. Đinh Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn đám người Lý Tử Thành. Phương thức ra sân của tên gia hỏa này rất phong cách. Trời mưa, còn là ban đêm. Hắn đeo kính râm, lại còn mặc một bộ vest màu đỏ, tóc tai chỉnh tề chải ngược ra sau, cực kỳ giống tạo hình của mấy đổ thần lưu hành cách đây vài năm. Tuy nhiên, bởi vì tóc của Đinh Thanh hơi xoăn tự nhiên, nếu không bôi một lượng keo thật nhiều, nó tuyệt đối không được như bây giờ. Có thể nói, nếu mặt Đinh Thanh không có vết sẹo kinh khủng kia, tên gia hỏa này cũng rất đẹp trai. Tập đoàn Kim Môn kiếm được nhiều tiền. Không, phải là rất nhiều tiền. Mặc dù Cẩm Tú khống chế cổ phần nhưng mọi người đều biết độ hào phóng của Tô Bình Nam, cho nên mọi người không ai thiếu tiền. Điều này có thể thấy từ căn biệt thự ở khu Giang Nam mà hắn có được. Nhưng hắn vẫn thích mua hàng giả, thậm chí còn là hàng kém chất lượng, khiến Quách Quang Diệu phải bó tay không biết nói gì. Nhưng Đinh Thanh lại làm không biết mệt. Về sau, Tô Bình Nam nhìn không nổi nữa, mới bảo Quách Quang Diệu đưa cho hắn một cái thẻ, khi đó Đinh Thanh mới sửa được tật xấu của mình. Đó là một tấm thẻ VIP của Versace. Hàng năm, các mẫu mới và phổ biến đương nhiên sẽ được thông báo cho các khách hàng VIP càng sớm càng tốt. Tô Bình Nam đã hào phóng gửi cho Đinh Thanh khoản thanh toán trước 300 ngàn. Người ta nói người đẹp vì lụa. Sau khi Đinh Thanh mặc những sản phẩm chính hãng đắt tiền, hắn đã một đường phi nước đại. Mẹ kiếp! Lý Tử Thành xoa huyệt thái dương hơi đau của mình, nhìn tiểu đệ bày đặt tạo hình đại ca trước mặt, không nhịn được phàn nàn. Đều muộn như vậy rồi mà ngươi còn chạy đến nơi này để hù ta. Ngươi nói ta nhàm chán đến như vậy sao? Đinh Thanh bước đến trước mặt Lý Tử Thành, ôm chặt vai của đối phương, thân thiết trả lời, đồng thời ánh mắt của hắn không chút dấu vết lướt sang Kim Nghiên Đấu đang run rẩy bên cạnh. Câu nói này khiến Lý Tử Thành lập tức căng thẳng. Hắn rất quen thuộc với Đinh Thanh. Một người lúc nào cũng cười toe toét, nhưng nội tâm lại rất cay độc. Đúng vậy, tại sao hắn lại chạy mấy tiếng đồng hồ đến đây dọa mình chứ? Trương Triết, các ngươi đưa bọn hắn trở về. Ta có việc đi với giám đốc Đinh một chút. Lý Tử Thành hiểu được sự lo lắng trong mắt Đinh Thanh, nhanh chóng dặn dò cấp dưới của mình. Hai người đều không nói câu nào. Lý Tử Thành giúp Đinh Thanh che dù đi rất xa. Mãi cho đến khi Đinh Thanh xác định câu chuyện của hai người không bị bất cứ kẻ nào nghe thấy thì mới dừng chân. Tổ tiên xin bảo ta đến đây. Sắc mặt Đinh Thanh có chút nghiêm túc. Nào còn biểu hiện cười đùa như vừa rồi. Ngươi ở lại Quang Châu là vì cái gì? Ta muốn ngươi nói thật. Khiến ngươi lo lắng rồi. Lý Tử Thành cung kính khom người, thành thật trả lời nguyên nhân và mục đích của hắn. Nghe được ba chữ Tô Tiên Sinh, hắn tuyệt đối không dám giấu giếm. Tiếp theo ngươi định làm gì? Đinh Thanh lấy điếu thuốc, nhóm lửa rồi đưa cho Lý Tử Thành. Ta đã có chứng cứ sắt thép, cho nên lần này ta nhất định sẽ thắng. Lý Tử Thành trả lời rất nhanh, hiển nhiên trong đầu hắn đã có kế hoạch sẵn. Để đảm bảo không có bất kỳ sai sót, ta sẽ đi thông báo cho ban ngành thanh tra có liên quan, hơn nữa còn thuê luật sư tốt nhất. Những đứa trẻ kia sẽ đón một cuộc sống mới. Bọn hắn ê bốt. Một cái tát khiến Lý Tử Thành nuốt lại những lời muốn nói. Hắn lui lại một bước, ngạc nhiên nhìn Đinh Thanh, ánh mắt có chút không dám tin. Hai người có thể nói là một đứa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Từ tầng dưới chót, giúp đỡ lẫn nhau đi đến ngày hôm nay. Khi địa vị của hai bên ngày càng cao, bọn hắn lại càng tôn trọng lẫn nhau. Cho nên, hắn không ngờ Đinh Thanh lại hành động như thế. Chương 1568. Công đạo nằm ở lòng người, gần ngươi đang tìm chết sao? Đinh Thanh thất vọng nói, ngươi đừng quên ngươi đang là quản lý của tập đoàn Kim Môn, tiếp theo ngươi mới là Lý Tử Thành. Cho nên, bất kể ngươi làm như thế nào, trong mắt người khác, ngươi đại diện cho tập đoàn Kim Môn. Lý Tử Thành im lặng. Tiền Quan Lễ Ngộ, ngươi có biết bốn chữ này đại diện cho cái gì không? Đình Thành rất biết động não. Hắn giải thích, để điều này đại diện cho lợi ích sống còn của các đại gia đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu trong cả nước chúng ta. Nếu chuyện này thất bại, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đinh Thanh chậm rãi nói, ngươi có thể tưởng tượng những đại gia sắp về hưu kia sẽ nghĩ như thế nào không? Cho dù thắng kiện, ngươi cũng sẽ cắt đường sống thoải mái của bọn hắn. Lý Tử Thành cẩn thận suy nghĩ, không khỏi rùng mình. Đúng vậy. Tình huống của xứ sở Kim Chi rất đặc biệt. Những nhân vật quyền lực trong ngành luật pháp và tư pháp sau khi nghỉ hưu thường bước vào lĩnh vực pháp lý, sự biếu xén của các cựu quan chức là bằng chứng sống yên phận của bọn hắn. Cho nên, một khi bị đổ vỡ, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng rất lớn. Không chỉ những lão già đã về hưu này, những người đang còn tại chức cũng sẽ bất mãn, dù sao không ai có thể ngồi ở vị trí đó cả đời. Ngươi nghĩ thông suốt rồi chứ? Nhìn biểu hiện của Lý Tử Thành, Đình Thanh tiện tay dập đầu thuốc lá, giọng điệu lạnh lùng. Bây giờ, Tô Tiên Sinh đang hạ một ván cờ lớn, làm sao hắn cho phép ngươi khiêu chiến lợi ích của tập đoàn trong thời điểm then chốt như thế này? Đinh Thanh lắc đầu, thì sẽ chết người đấy. Mưa to như trút nước. Cho dù đã có dù che mưa nhưng Lý Tử Thành thất thần thậm chí không để ý mưa đã xối ướt nửa người của mình. Tô Tiên Sinh muốn ngươi đối phó ta? Giọng điệu của hắn trở nên đắng chát. Tô Tiên Sinh không có ý đối phó ngươi. Bằng không, hắn sẽ không để ta đến đây. Đinh Thanh hoàn toàn hiểu được vì sao Tô Bình Nam lại muốn hắn đi chuyến này, hơn nữa còn bảo người đưa tài liệu vụ án cho hắn. Nam nhân sắc mặt vĩnh viễn không bao giờ thay đổi luôn kiểm soát được mọi thứ vừa đúng lúc. Tô Tiên Sinh thật đáng sợ. Vốn dĩ Tô Tiên Sinh muốn ta đến giúp ngươi. Giọng điệu của Đinh Thanh trở nên cổ quái, vậy hắn có nói một câu, công đạo nằm ở lòng người. Lẩm bẩm vài câu, Đinh Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Tử Thành, vậy ta hiểu rồi. Chúng ta là tập đoàn Kim Môn, tại sao lại phải chơi mấy trò lừa bịp bên ngoài chứ? Nam nhân vỗ vai Lý Tử Thành, vậy nếu ngươi đang cảm thấy bất an, ngươi cứ để ta giải quyết chuyện này. Làm thế nào? Sự phập phồng trong cảm xúc khiến Lý Tử Thành không theo kịp mạch suy nghĩ của Đinh Thanh. Đơn giản thôi. Đinh Thanh nhe răng cười, đều dựa theo quy củ của chúng ta, làm việc thì làm tuyệt, công đạo nằm ở lòng người. Vậy tại sao chúng ta lại phải dùng chính danh của mình? Hiển nhiên Tô Bình Nam khinh thường hành vi của những người đó. Hắn luôn cho rằng đàn ông thì phải đầu đội trời chân đạp đất. Chỉ có vung đao với kẻ mạnh mới có cảm giác sung sướng. Còn cái loại chỉ biết ức hiếp những người tàn tật yếu ớt. Ha ha! Nam nhân khinh thường. Điều này cũng là lý do hắn không gọi Lý Tử Thành về mà lại để Đinh Thanh đến đó. Bởi vì Tô Bình Nam hoàn toàn khác Lý Tử Thành đã được hưởng nền giáo dục chính thống. Lý Tử Thành cho rằng phải cho tụi nhỏ một công bằng, cho xã hội một lời giải thích. Đối với Tô Bình Nam mà nói, chính mình cảm thấy thoải mái là được rồi, cần gì phải quan tâm đến những lời nói vô ích của người ngoài cuộc. Nam nhân luôn khinh thường ý kiến của người khác. Nói toạc ra, chỉ là một vài giáo viên trong trường học dành cho người khuyết tật. Bất luận tập đoàn Kim Môn hay những đại nhân vật, tất cả đều thờ ơ với sống chết của bọn hắn. Chỉ cần không vi phạm quy tắc cùng lối chơi, sẽ không ai nói gì. Đó cũng là lý do Tô Bình Nam lại nói một câu công đạo nằm ở lòng người. Chỉ là hắn không biết, bởi vì Đinh Thanh và Lý Tử Thành quá sợ hắn, sự việc sẽ đi theo một chiều hướng khác khiến Tô Bình Nam cảm thấy bất ngờ. Kim Nghiên đấu về lại căn nhà mà nàng cực kỳ chán ghét. Nhìn thấy con gái đẩy cửa bước vào, bà mẹ ngồi ở phòng khách không hề hỏi thăm tại sao nàng về nhà muộn như vậy, chỉ vào nhà bếp với đứa con gái toàn thân ướt sũng nước mưa, toàn bộ quá trình không hề nói một câu nào. Bà mẹ cảm thấy đứa con gái chính là nghiệt chủng mà tên khốn kiếp kia vứt bỏ để tra tấn nàng. Nhất là sau khi nàng phản cung, nàng càng sợ nhìn thấy gương mặt âm trầm không chút sinh khí của con gái mình. Nữ hài im lặng bước vào nhà bếp, nhanh chóng quét gọn. Nàng hiểu ý của bà mẹ, bên trong bếp vẫn còn chút cơm thừa, đồng thời muốn nàng dọn dẹp luôn cả nhà bếp bừa bộn. Cho đến lúc này, mỗi ngày nàng phải làm rất nhiều việc nhà. Trước kia nàng làm không hề biết mệt là gì. Nàng cho rằng, đây là phương pháp tốt nhất để nói với mẹ mình rằng nàng rất hữu dụng. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy buồn nôn với bất kỳ đóng góp gì cho cái nhà này. Hôm nay nàng ăn rất no, rất vui vẻ. Cho nên nàng không thèm đụng đến thức ăn nguội lạnh, chỉ đứng thất thần. Nàng biết Tử Thành thúc thúc không phải người tốt. Bởi vì khi thúc thúc mặt sẹo đến tìm hắn, nàng nhìn thấy đồ vật bên hông Lý Tử Thành. Một khẩu súng ngắn. Kim Nghiên Đấu cảm thấy lạ lẫm với thứ đồ này. Bởi vì súng tư nhân cực kỳ hiếm ở đất nước này, ít nhất là đối với Kim Nghiên Đấu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy súng ngoài đời thật. Nàng còn nhìn thấy hình xăm trên cổ một thúc thúc khác. Đối với nữ hài chịu hết tra tấn nên trưởng thành từ rất sớm mà nói, thân phận của những người này vô cùng sống động. Tổ chức bạo lực sao? Kim Nghiên Đấu suy đoán. Chương 1569. Kim Vĩnh Tam trong lòng Kim Nguyên Đấu, nàng thật sự không chán ghét thân phận tổ chức bạo lực của Lý Tử Thành thúc thúc, ngược lại còn có chút hy vọng. Nếu người tốt như thầy Khương không giúp được bọn hắn, những người được gọi là chính nghĩa đều dối trá, thế thì vì sao nàng không tin tưởng những người đó chứ? Đối phó với đám ma quỷ đó, có lẽ chỉ có người hung ác hơn mới có thể giành chiến thắng. Không có lúc nào nữ hài tán đồng bạo lực bằng lúc này. Suy nghĩ này không chỉ có một mình nàng. Một hạt giống đã bắt đầu nảy mầm trong lòng các thiếu niên. Mưa ở Seoul không hề nhẹ. Bên ngoài nhà hát Opera Quốc gia, Phát Thái Nhật mặc một chiếc áo khoác dài màu đen với chiếc ô màu đen. Sau lưng nam nhân là 7-8 cấp dưới đang đứng thẳng. Rất nhiều người vội vã đi ngang qua đám người Phát Thái Nhật cũng không khỏi quay lại nhìn một chút những người này. Nếu có người biết Phát Thái Nhật ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc đến ngoác mồm. Không có cái gì khác. Trong đêm mưa này, tất cả những nhân vật quyền lực thực sự trong toàn bộ hệ thống giám sát Busan đều có mặt, bao gồm Phát Thái Nhật và ba thanh tra chính Lý Đấu Ân, Nguyên Đẳng và Vương Lệ. Chỉ có một người duy nhất xứng đáng được toàn bộ hệ thống giám sát Busan âm thầm chờ đợi trong mưa, đó là một trong ba ứng cử viên cho chức đại thủ lĩnh Kim Vĩnh Tam. Không để cho đám người Phát Thái Nhật chờ quá lâu, Kim Vĩnh Tam tóc chải ngược, mỉm cười cùng với con gái bước ra khỏi nhà hát. Có thể thấy được hắn rất thận trọng. Mặc dù Phát Thái Nhật đã lựa chọn địa điểm rất vắng vẻ nhưng hắn vẫn giấu mình trong chiếc dù lớn màu đen. Tin tức rất linh thông. Kim Vĩnh Tam mỉm cười, vì hôm nay là sinh nhật đứa con gái út của ta, ta khó có lúc được thoải mái ở bên người nhà của mình, thế nhưng ngươi lại có thể tìm đến cửa. Nhìn đám người đứng trong mưa, nụ cười của nam nhân càng thêm bị ổi. Hắn là lão chính khách, đương nhiên hắn hiểu mục đích của những người này. Không có gì khác. Đứng đội và trao đổi lợi ích trần trụi. Nhưng đây là một chuyện tốt. Bắt đầu từ thời điểm những người này đứng trước mặt hắn, mọi người đã có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia. Xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian của ngươi và con gái. Phát Thái Nhật cúi đầu trong mưa, đưa một túi hồ sơ được bịt rất kỹ cho đối phương, nhưng chúng ta sẽ trợ giúp ngươi chiến thắng đối thủ. Kim Vĩnh Tam tiếp nhận túi hồ sơ, nhìn nội dung bên trong, sau đó bật cười. Quả nhiên là chánh thanh tra phát, có những thứ này, thời gian của hai người kia sẽ không còn được thoải mái nữa. Cảm ơn ngươi đã khích lệ. Thái độ của Phát Thái Nhật đủ khiêm tốn, để tất cả chúng ta đặt cược hết lên ngươi. Ta hiểu quy củ. Kim Vĩnh Tam chậm rãi lên tiếng, đi 2 năm, ta hứa sẽ đưa ngươi lên vị trí cao nhất của bộ phận chiến lược, nhưng nam nhân cáo già lên tiếng. Vì các ngươi là người Busan, không biết các ngươi có quyền khống chế truyền thông Hán Thành hay không? Chúng ta sẽ chứng minh năng lực của mình. Phát Thái Nhật lên tiếng, vì hy vọng ngài sẽ cảm thấy hài lòng. Ta sẽ chờ tin tức tốt của chánh thanh tra phát. Kim Vĩnh Tam mỉm cười trả lời. Những hạt mưa to bằng hạt đậu lấp đầy khoảng không giữa trời và đất, nhiều công nhân ca đêm vội vàng băng qua đường, có lẽ bọn hắn sẽ không bao giờ nghĩ đến. Có người đang thao túng mọi thứ bên cạnh bọn hắn. Xứ sở Kim Chi là một nơi nhỏ bé về mặt lãnh thổ, đương nhiên mọi nguồn lực sẽ tập trung ở những thành phố thịnh vượng nhất. Vì vậy trong thời kỳ này, Seoul là trung tâm tài chính và chính trị chính cống. Bọn hắn nhìn người ngoài, bao gồm người ở thành phố đứng thứ hai là Busan, đều có cảm giác kẻ bề trên nhìn kẻ bên dưới. Sự phân biệt đối xử về mặt địa lý luôn tồn tại. Đây là lý do tại sao Kim Vĩnh Tam lại đưa ra nghi ngờ. Hắn không cho rằng hệ thống giám sát của Busan có thể ảnh hưởng đến các phương tiện truyền thông lớn ở Seoul. Chính trị là trao đổi. Trưởng phòng phòng chiến lược là một nhân vật quan trọng trong tập đoàn lợi ích. Nếu ngươi muốn có được vị trí này, ngươi nhất định phải có được sự hỗ trợ đặc biệt. Đây cũng là một bài thi mà Kim Vĩnh Tam giao cho Phát Thái Nhật. Trên đời này không có chuyện gì mà tiền không làm được. Huống chi tập đoàn Kim Môn hoặc Tô Bình Nam, cả hai đều có rất nhiều tiền. Khi của cải kết hợp với bạo lực thì sức mạnh sẽ rất kinh người. ánh nắng ban mai rực rỡ che đi mưa gió đêm qua. Kim Vĩnh Tam rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe. Sau khi chạy bộ được 5 km, hắn mua tờ Quang Minh Nhật Báo, tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất ở Seoul. Nhìn chứng cứ vô cùng xác thực về vụ bê bối liên quan đến đối thủ trên trang nhất, Kim Vĩnh Tam nở nụ cười hài lòng. Hắn cầm điện thoại lên. Chánh Thanh tra phát, ta biết có một nhà hàng thịt nướng, khung cảnh rất trang nhã, lại có vị trí vắng vẻ. Nếu trưa mai ngươi có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Kim Vĩnh Tam biểu đạt thái độ của mình. Đầu dây bên kia, Phát Thái Nhật trả lời rất dứt khoát, Đề tiên sinh, đây là vinh hạnh của ta. Ta còn có một việc cần Chánh Thanh tra phát kiểm tra lại, Kim Vĩnh Tam mỉm cười nói, rất đơn giản, không biết Chánh Thanh tra phát có đồng ý hay không? Các chính trị gia luôn đủ thực tế. Sau khi phát hiện ra nguồn năng lượng tiềm ẩn của Phát Thái Nhật, Kim Vĩnh Tam biết đã đến lúc phải di công cho đối phương. Không vui vẻ như Kim Vĩnh Tam, Hàn Trí Tú chỉ cảm thấy tâm trạng của mình thật tồi tệ. Sau khi đọc tin tức buổi sáng, nữ hài ngây ra. Đương nhiên, người đại diện vẫn đang líu lo không ngừng bên cạnh. Điều này lại càng khiến Hàn Trí Tú thêm lo lắng. Hiện tại, tình huống quả thật có chút không tốt lắm. The Agency, tạp chí lá cải lớn nhất xứ sở Kim Chi, không chịu buông tha, hàng loạt phóng sự ăn theo giường như đang liều mạng kích động sự chú ý của công chúng đối với nàng. Từng trang đều dạt dào cảm xúc, mỗi tiêu đề đều gây sốc. Nữ thần quốc dân đùa bẩn tình cảm của fan hâm mộ, ghê tại sao không thừa nhận? Đây là ức hiếp người, kẻ bất lương nên quỳ xuống xin lỗi. Chương 1570. Không được phép bước vào Busan, chỉ có thể trách góc chụp quá tốt. Hiện tại Hàn Trí Tú có giải thích thế nào cũng không xua tan được nghi ngờ của mọi người. Muốn tháo chuông thì phải tìm người thắt chuông. Như vậy, nàng phải tìm nam nhân đó, tổ chức họp báo để làm rõ mọi chuyện có vẻ là cách tốt nhất. Oni. Nhìn Sa Diên Khánh không ngừng líu lo, Hàn Trí Tú chỉ có thể dùng tuyệt chiêu, bắt đầu mỉm cười thật tươi với đối phương. Chiếc mũi nhăn lại, hàm răng trắng nõn kết hợp với đường cong khuôn miệng đúng chuẩn thực sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên, chiêu bài nụ cười ngọt ngào của Hàn Trí Tú đã khiến Sa Diên Khánh mềm lòng im miệng lại. Có tìm được người không? Hàn Trí Tú thở phào nhẹ nhõm, lập tức chuyển sang chủ đề khác. Vẫn chưa có tin tức, nhưng rất nhanh sẽ có thôi, Sa Diên Khánh trả lời, biểu hiện rất có lòng tin. Đề Sa Phạm Tái là thám tử tư nổi tiếng nhất ở Seoul, văn phòng thám tử tư của hắn chưa bao giờ thất bại trong việc tìm người. Như thể cảm nhận được điều gì đó, điện thoại đột ngột đổ chuông trước khi nữ nhân nói xong. Có tin tức rồi. Nhìn vào số trên ID người gọi, nữ quản lý nhanh chóng kết nối. Dưới ánh mắt chờ đợi của Hàn Trí Tú, biểu hiện của Sa Diên Khánh rất kỳ lạ, liên tục nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống. Thế nào? Hàn Trí Tú nãy giờ không dám lên tiếng nhìn Sa Diên Khánh cúp điện thoại, vội vàng hỏi. Kỳ lạ thật. Vẻ mặt của Sa Diên Khánh hiện lên sự nghi hoặc, để đối phương đồng ý bồi thường gấp đôi cũng không muốn tiếp tục điều tra. Hơn nữa, bây giờ Sa Phạm Tái đang ở bệnh viện. Bệnh viện? Hàn Trí Tú nghi hoặc hỏi lại. Không được, điều tra nhất định có manh mối. Chúng ta lập tức đến bệnh viện, Sa Diên Khánh hạ quyết tâm. Sa Diên Khánh đã đoán đúng. Đúng vậy, Sa Phạm Tái đã điều tra được Tô Bình Nam. Hoạt động ở Seoul đã lâu, cho nên Sa Phạm Tái có mạng lưới quan hệ nhất định ở các bộ phận liên quan. Huống chi, hắn còn rất có nghề. Bởi vì Hàn Trí Tú đã chi một số tiền rất lớn, hắn tất nhiên phải dốc hết sức mà làm. Hắn tìm một người bạn trong hệ thống giao thông và lấy được đoạn băng ghi hình camera giao lộ duy nhất gần cửa hàng thịt nướng. Trong gần 6 giờ theo dõi, cuối cùng hắn cũng đã phát hiện vị khách chụp trong tấm ảnh ở núi Busan có chút tương tự với nam nhân mà hắn cần tìm. Vì thế, Sa Phạm Tái hào hứng bắt đầu lần theo manh mối. Vốn dĩ theo dự tính của hắn, sự việc không khó. Có manh mối này, hắn hẳn rất nhanh sẽ tìm ra người. Ban đầu, mọi thứ đều rất thuận lợi. Người lái xe taxi cũng nhớ rõ ràng vị trí mà khách hàng lên xe bus. Sa Phạm Tái lập tức cầm tấm ảnh bắt đầu hỏi xung quanh. Nhưng Tô Bình Nam là ai chứ? Không đề cập đến tính cách cuồng vọng, kiêu ngạo, hung tàn, đặc điểm lớn nhất của hắn là cẩn thận. Hơn nữa, trải qua nhiều lần sống chết, hệ thống bảo an bên cạnh nam nhân cực kỳ nghi mật. Thế là, tập đoàn Kim Môn lập tức phát hiện Sa Phạm Tái không ổn. Ngay khi hắn cố gắng liên hệ với bộ phận liên quan của Busan để lấy một số thông tin về địa điểm lên xe của Tô Bình Nam, mọi thông tin liên quan đến Sa Phạm Tái đã được đặt lên bàn của Tô Bình Nam. Nam nhân cau mày, sau khi nhận ra đó chỉ là thám tử Tư chứ không phải nhằm vào mình, hắn bỏ lại một câu. Để giám đốc thôi xử lý. Quách Quang Diệu làm việc luôn tàn nhẫn. Mặc dù không muốn mạng của đối phương, nhưng dạy cho bài học vẫn không tránh được. Vì vậy, Sa Phạm Tái đã bị một số hán tử đánh gãy hai chân trước cổng đồn cảnh sát, còn nói một câu. Về sau vĩnh viễn không được phép bước vào Busan. Đối phương không nói bất kỳ lý do nào, nhưng hành động tàn nhẫn không kiên kỵ của đối phương đã dọa sợ Sa Phạm Tái. Lúc này mới có khoản tiền bồi thường gấp đôi. Sa Phạm Tái nằm trên giường bệnh, biểu hiện đau đớn. Cảnh tượng đêm hôm qua khiến cho hắn sợ hãi không thôi. Toàn bộ quá trình từ ngăn cản hắn đến nhẹ nhàng đánh gãy chân của hắn, những người đó đều lãnh đạm như đối xử với một súc sinh, không hề có bất kỳ một câu nói nhảm, chỉ để lại một câu cuối cùng. Về sau không cho phép ngươi đến Busan nữa. Nói xong, đối phương còn rất hào phóng vứt xuống một xấp tiền đủ cho hắn chữa trị, sau đó nghênh ngang rời đi. Bất cứ ai có thể làm thám tử Tư đều thông minh. Đối phương càng nói nhẹ thì càng đáng sợ. Có lẽ đối với những người này mà nói, tính mạng thật sự là thứ có thể chà đạp. Đối phương không nói lý do, nhưng Sa Phạm Tái vẫn có thể đoán được. Đất nước Kim Chi quá rộng lớn, những người duy nhất có thể thuê thám tử Tư là người đến từ thành phố lớn. Hơn nữa hắn đến Busan hàng trăm lần vì lý do công việc, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Như vậy, đáp án vô cùng rõ ràng. Mọi thứ đều xuất phát từ nam nhân đó, nam nhân chụp ảnh chung với Hàn Trí Tú. Nếu là một thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ Sa Phạm Tái còn hiếu kỳ điều tra đến cùng. Nhưng bây giờ, sớm bị xã hội mài mòn góc cạnh, hắn lập tức rút quân lặng lẽ. Biết mình không thể treo vào thì ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không nửa lời oán giận. Đối phương hiển nhiên coi mình là con ruồi mạo phạm uy nghiêm của bọn hắn. Thậm chí chuyện tàn nhẫn trong mắt mình đối với bọn hắn chỉ là chuyện giơ tay giơ chân mà thôi. Hơn nữa, thái độ của hệ thống cảnh sát Busan cũng đủ nói rõ hết thảy. Địa điểm xảy ra sự việc nằm ngay cổng làm việc của đồn cảnh sát. Nhưng kết quả thì sao? Biểu hiện của mọi người chỉ vẻn vẹn bốn chữ, nhắm mắt làm ngơ, bao gồm những người đã nhận không ít tiền lo lót của hắn. Như vậy, vấn đề trở nên nghiêm trọng. Thế lực đó tuyệt không phải một thám tử nho nhỏ như hắn có thể đối đầu. Chương 1571. Con rồng khổng lồ trong bóng đêm Hàn Trí Tú bao bịt rất chặt chẽ, đi cùng Sa Diên Khánh vào bệnh viện. Nhìn nam nhân hai chân bó bột thạch cao nằm trên giường bệnh, hai người có chút không kịp phản ứng. Tại sao mới một ngày không gặp, đối phương đã thành ra thế này? Nữ hài tháo kính râm, nở nụ cười mang tính biểu tượng, ân cần thăm hỏi bệnh tình của đối phương. Khi cảm thấy không còn chỗ nào không phải phép với đối phương nữa, nàng mới tăng giá gấp đôi nhờ đối phương tiếp tục điều tra. Xin hãy giúp ta cần tổ chức một cuộc họp báo để làm rõ chuyện này. Tiền không thành vấn đề. Hàn Trí Tú có chút nôn nóng. Nữ hài trước giờ làm chuyện gì cũng thuận lợi bắt đầu cảm nhận được hiện thực lạnh lùng và tàn khốc. Nàng nổi tiếng quá nhanh. Làng giải trí ở xứ sở Kim Chi không lớn. Những tân binh không có lý lịch nổi lên đột ngột đã lấy đi rất nhiều miếng bánh. Hiện tại, không thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là lạ. Trên đường đến bệnh viện, lại có một thông báo chấm dứt hợp đồng làm người phát ngôn quảng cáo. Đối phương đưa ra lý do rất thực tế. Tin tức không trung thực của ngươi sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của nhãn hàng. Chấm dứt hợp đồng cũng không sao, nhưng vòng tròn không lớn, Sa Diên Khánh lập tức biết được thương hiệu kia đã dùng tốc độ ánh sáng ký hợp đồng với một nữ minh tinh nào đó. Có quỷ mới tin không có kẻ quấy rối trong đó. Bây giờ chỉ còn hai cách. Thứ nhất, phải thừa nhận mối quan hệ, có thể fan sẽ có phản kháng nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, dù sao người nổi tiếng cũng là con người. Có cảm xúc là chuyện bình thường. Thứ hai, phủ nhận mối quan hệ. Nhưng để làm được như vậy, người phải đưa ra được bằng chứng xác thực, nếu không giới truyền thông, công chúng và người hâm mộ sẽ cho rằng ngươi gian lận. Lừa dối, che giấu. Hai từ này gần như đã trở thành nhãn mác của Hàn Trí Tú dưới sự quảng cáo rầm rộ của những người hữu tâm. Bây giờ dù thế nào cũng không thể im lặng. Nếu không, bị hai cái mũ này chụp chết, sự nghiệp ngôi sao của nàng sẽ rất ảm đạm. Dù có van xin bao nhiêu, Hàn Trí Tú có đưa ra cái giá nào, Sa Phạm Tái cũng chỉ lắc đầu từ chối. Cuối cùng hắn bị ép đến mức nóng nảy nói một câu. Các ngươi muốn ta chết hay sao? Không khí trong phòng bệnh đột nhiên im lặng, câu nói này thật kinh khủng, khiến Hàn Trí Tú và Sa Diên Khánh đều ngẩn người. Đừng tìm người kia nữa, rất nguy hiểm. Bởi vì Hàn Trí Tú thấy Sa Phạm Tái vì chuyện của mình mà bị gãy chân, cho nên nàng quyết định không yêu cầu bồi thường. Do dự một chút, Sa Phạm Tái nói ra một câu như vậy. Nhưng bất luận hai nữ nhân kia gặng hỏi như thế nào, hắn vẫn im miệng không nói. Mọi chuyện dường như càng lúc càng rối rắm. Sau khi trở lại xe, hai người nhìn nhau một hồi lâu, thật sự không hiểu được vì sao Sa Phạm Tái lại sợ hãi đến như thế. Oni, phải làm sao bây giờ? Hàn Trí Tú nói, vì nếu không thì ngươi giúp ta năn nỉ giám đốc, để tổ quan hệ xã hội giải quyết. Kim là chị đại của công ty. Bây giờ người ta nói rõ muốn ngươi chết, phía giám đốc cũng khó mà nói gì. Trừ phi ngươi đồng ý ra ngoài tiếp mấy đại nhân vật uống rượu, ánh mắt Sa Diên Khánh hiện lên sự đau khổ. Ngành giải trí xứ sở Kim chi đủ đen tối, nàng vốn tưởng rằng cô gái nhỏ trước mặt mình là một ngoại lệ có thể thoát khỏi những quy tắc này, nhưng nàng không ngờ sẽ có một ngày như vậy. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Trí Tú đỏ bừng, ơ không. Nữ hài trả lời dứt khoát, đi cùng lắm thì ta dừng lại, chứ ta không đi. Hai người đều im lặng. Một lúc sau, điện thoại của Sa Diên Khánh vang lên, nữ nhân ầm ừ vài tiếng rồi cúp máy, ánh mắt trở nên kinh hãi. Chuyện gì vậy? Hàn Trí Tú rất ít khi nhìn thấy đối phương có vẻ mặt như vậy, không nhịn được liền hỏi. Ta biết vì sao Sa Phạm Tái lại nói như thế rồi. Ánh mắt Sa Diên Khánh nhìn Hàn Trí Tú trở nên hoảng hốt, đôi chân của hắn không phải bị xe đụng mà là bị người ta đánh gãy ở Busan. Bạn của ta tốt nghiệp trường y, hắn đã đọc hồ sơ bệnh án của Sa Phạm Tái. Chẳng lẽ là vì nam nhân kia, gương mặt xinh đẹp của Hàn Trí Tú trở nên trắng bệch. Nàng không ngốc, nàng lập tức đoán ra được nguyên nhân. Có lẽ vậy. Trong đầu Sa Diên Khánh nhớ lại hình dáng của nam nhân kia khi nàng đi đón Hàn Trí Tú. Nàng xác định chưa từng qua người này trong đám công tử tài phiệt mà mình biết. Tương tự, Hàn Trí Tú cũng đang nhớ lại những ấn tượng mà Tô Bình Nam để lại cho mình. Nàng không ngờ người cùng nâng cốc hát vang với mình nhìn rất trầm ổn lại là một con rồng khổng lồ trong bóng đêm. Tuy nhiên, tâm tư của con khủng long bạo chúa Tô Bình Nam không hứng thú với vụ bê bối đó. Mặc dù Hàn Trí Tú xem chuyện này lớn hơn trời nhưng đối với nam nhân giả tâm bừng bừng mà nói, sự chú ý của hắn đối với ngành giải trí ít hơn nhiều so với các phương diện chính trị và tài chính. Hiện tại, ánh mắt của hắn đang tập trung vào người một nữ nhân. Hàn Thi Hiền. Trên thị trường quốc tế, xứ sở Kim Chi dường như đang rơi vào tình trạng bấn loạn. Thị trường tài chính đang thay đổi nhanh chóng. Hiện nay nhiều ngân hàng đầu tư ngửi thấy mùi, bao gồm cả quỹ đầu tư tư nhân, đã bắt đầu rút khỏi xứ sở Kim Chi. Nhưng trên thị trường ngoại hối, dòng tiền nóng quốc tế đang lượn lờ như những con cá mập khát máu, chực chờ cơ hội thích hợp để tấn công vào. Quỹ Quan Tung Phăng, tài chính cẩm tú từng khét tiếng trong cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á thậm chí còn dùng tài khoản đại diện của mình chào hỏi khối lượng giao dịch kỹ thuật số cụ thể. Rõ ràng là trong mắt tất cả các con cá mập, đất nước này đã là một bữa ăn đúng nghĩa. Chúng không tấn công không phải vì chúng nhân từ, mà vì chúng đang ngầm chờ đợi con cá mập lớn nhất lao vào. Chương 1572. Chiến trường không khói thuốc súng nước Mỹ quản lý IMF, cũng chính là Quỹ Tiền Tệ Quốc tế. Nó là một tổ chức quốc tế, nhưng trên thực tế, mọi người đều biết nó thực sự đại diện cho cái gì. Hành động của người phụ trách Vincent ở phố Wang không thể lừa gạt được đám cá sấu tin tức linh thông. Điều này cũng là lý do vì sao bọn hắn đồng ý chờ. Nhưng lần này tài chính cẩm tú của Tô Bình Nam lại khác với những lần khác. Điều hắn muốn là bén rễ ở đất nước này sau khi nuốt chửng gã khổng lồ lót the, sau đó trở thành một trong những người phát ngôn. Cho nên, hắn nhất định không được để bất kỳ sơ sót nào xảy ra. Mọi thứ ban đầu diễn ra tốt đẹp. Tập đoàn Cẩm Tú đã mua chuộc được Triệu Trấn Vũ, đồng thời cũng phải trả một cái giá rất đắt để giành được một số giám đốc điều hành cấp cao rất quan trọng trong nhà xanh, thậm chí còn thành công trong việc dàn xếp với Kim Vĩnh Tam. Nhưng nam nhân thật sự không ngờ trong thời điểm này một tổ trưởng nho nhỏ không đáng chú ý đến lại xuất hiện như một lực lượng mới, trở thành một biến số mà Tô Bình Nam không muốn nhìn thấy nhất. Nữ nhân này đã dựa vào tài năng của mình để tranh giành đường ra. Trong bước đầu tiên, nàng đã lợi dụng danh nghĩa người cố vấn của mình để mời hai lãnh tụ Thái Sơn bắt đầu đã gần về hưu tổ chức gặp mặt một lần. Trong cuộc họp rất riêng tư này, Hàn Thi Hiền đã sử dụng dữ liệu chi tiết nhất và phân tích lập luận để nói với những người này về tác hại chết người của việc để cho khủng hoảng qua đi. Và nghĩ ra một kế hoạch gọi là Thạch Sùng. Thạch Sùng, gãy đuôi cầu sinh. Cái tên đã giải thích cho ngươi nội dung của kế hoạch không phức tạp và nội dung không có gì khác ngoài hai điểm. Chính phủ phân bổ kinh phí để giải cứu các doanh nghiệp và huy động công chúng tự cứu mình bằng cách đổi vàng lấy đô la Mỹ. Hàng Thi Hiền đề xuất từ bỏ một số doanh nghiệp zombie có năng lực sản xuất dư thừa, dùng cái giá 30% để đổi lại 70% sống sót, đồng thời sử dụng chính phủ để cung cấp bảo lãnh, tài trợ đa kênh cho các tập đoàn lớn đã mất khả năng thanh toán, từ bỏ một số tài sản vô ích do việc mở rộng mang lại để vượt qua cuộc khủng hoảng này với chi phí nhỏ nhất. Trong cuộc họp, Hàng Thi Hiền đã nói chuyện kéo dài cả tiếng đồng hồ, không một lời vô nghĩa, toàn bộ đều có ý nghĩa sâu xa. Sau bước đầu tiên gây ấn tượng với hai ông lớn, nữ nhân này bắt đầu công khai và tạo đà. Mục tiêu thứ hai của nàng là vận động hành lang các nhà tài phiệt, cố gắng làm cho các tài phiệt kiêu ngạo lột bỏ tài sản xấu và vượt qua khó khăn này. Những hành động đó khiến Tô Bình Nam vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết ở một thời không khác, xứ sở Kim Chi thiếu chút nữa bị ngã ngựa. Về sau, mặc dù nó đã trở thành máy rút tiền của phố Quan, nhưng mấy năm sau đã có thể thở dốc. Không ít phương pháp trong đó tương tự với đề nghị của nữ nhân này. Chỉ là nếu những biện pháp này được áp dụng ngay bây giờ, quốc gia này rất có thể sẽ thoi thóp. Điều này hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của tập đoàn Cẩm Tú. Nếu thị trường tài chính của đất nước này không bị rạn nứt triệt để, không biến thành đống đổ nát, thì tập đoàn Kim Môn bề ngoài được quản lý bởi nước Mỹ có thể hạ gục Lotte sao? Mặc dù hắn biết tính cách của những người đó, nhưng Tô Bình Nam theo đuổi sự an toàn không thể không đề phòng. Nam nhân làm việc đủ cẩn thận. Tập đoàn Kim Môn tất nhiên đã bắt đầu làm việc. Bóp chết. Trước khi đưa ra quyết định, nam nhân yêu nhân tài quyết định gặp mặt Hàng Thi Hiền. Nam nhân biết rất rõ, chỉ có ở thời không khác, nữ nhân này mới có thể chân chính bộc phát khí thế kinh thiên động địa của mình. Tấm lưới lớn của tập đoàn Cẩm Tú đã bao trùm Hàng Thi Hiền nhưng nữ nhân này hoàn toàn không nhận ra điều đó. Nữ nhân thông minh hành động không hề chậm chạp. Nàng biết rất rõ kẻ địch lớn nhất của mình chính là đám người Triệu Trấn Vũ dự định dựa vào khủng hoảng tài chính để tẩy bay. Cho nên, nàng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Triệu Trấn Vũ. Có điều tra được người mà Thứ trưởng Triệu dùng cơm chung lần trước không? Trong xe, Hàng Thi Hiền nhìn những tài liệu mới nhất mà cấp dưới của nàng vừa thu thập được, kẻ ta có cảm giác cuộc gặp gỡ bất thường của Thứ trưởng Triệu chính là bước đột phá của chúng ta đối với hắn. Vẫn chưa điều tra được rõ ràng đối tượng dùng cơm, Lý Thường Triết ngồi ở vị trí lái phụ trả lời, nhưng ta đã có được thông tin về người đàn ông có vết sẹo trên mặt ở cửa. Biểu hiện của Lý Thường Triết trở nên nghiêm túc, lần này ta phải nợ một nhân tình rất lớn mới lấy được tin tức. Đối phương là quản lý của tập đoàn Kim Môn. Tập đoàn Kim Môn. Hàng Thi Hiền ngửa lưng ra đằng sau, nhắm mắt nhớ lại cái tên có chút quen thuộc này. Trí nhớ của nữ nhân thật kinh người. Chưa đến mấy phút nàng đã có thể nói rành mạch từng chữ một, về một tập đoàn cỡ trung mới nổi gần đây ở Busan, hoạt động kinh doanh của nó trải rộng trong 8 ngành, chủ yếu là vận tải và cảng biển. Gần đây nó mới đặt chân vào lĩnh vực tài chính. Dứt lời, nữ nhân nhìn cấp dưới của mình, tờ trong tư liệu ngân hàng chỉ có bấy nhiêu, tin rằng ngươi sẽ có thêm bổ sung. Nếu không, một tập đoàn như thế không thể có giao tình thân thiết với Thứ trưởng Triệu như vậy, khi nói chuyện. Gương mặt âm trầm còn có chút nịnh nọt của Triệu Trấn Vũ trong nhà hàng đột nhiên hiện lên trong đầu Hàng Thi Hiền. Đương nhiên có, hơn nữa còn rất quan trọng. Giọng điệu của Lý Thường Triết trở nên đắng chát, để tập đoàn Kim Môn là một công ty khởi nghiệp bằng cách cho vay nặng lãi trong kinh doanh bất hợp pháp, là một công ty có nền tảng là tổ chức bạo lực. Về phần nam nhân có vết sẹo trên mặt. Hắn tên Đinh Thanh, là một Hoa Kiều. Lý Thường Triết nhìn chung quanh, thì rất nhiều người gọi hắn là Busan Vương. Bầu không khí trong xe như đông cứng lại. Không có kẻ ngu nào làm được tài chính, nếu có, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.